Dưỡng thừa, chương 171, C171, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục đát đát đát, Tiểu A Nan lại như là có thể cảm nhận được trước mặt căng thẳng bầu không khí, so với ai khác đều kích động, khua tay múa chân cái liên tục. Tuy không biết nói chuyện, nhưng ngoài miệng hò hét cực kỳ hưng phấn, như đang vì nàng A Nương trợ uy. Tiểu Ngũ cùng những bang phái khác huynh đệ nhìn Tiểu A Nan, vô cùng yêu thích. Chúng ta A Nan tiểu nương tử sợ là thành tinh. Đường Kiến Vi hỏi Đường Phục đám người ai am hiểu kích khúc. Đường Phục cùng Đồng Lân đều chơi đùa kích khúc nhưng nói không chừng am hiểu, miễn cưỡng có thể ra trận. Đường Kiến Vi lại điểm ba người tên, hai nữ một nam. Các ngươi ba cưỡi ngựa tinh xảo, liền theo ta cùng nơi lên sân khấu. Kỳ thực kích khúc kỹ xảo là một cưỡi ngựa nhưng trọng yếu nhất. Các ngươi nếu là đối kích khúc chuẩn độ không chắc chắn thoại cứ việc giúp ta ngăn cản lại đối phương giáp công, do ta đến công môn. Các ngươi làm rõ ràng, kích khúc cũng không phải là đơn thuần giải trí trò chơi, mà là cực kỳ kịch liệt đối kháng. Tin tưởng chư quân đều là quân ngũ xuất thân, rõ ràng trên chiến trường tàn khốc cần lấy ra chiến trường tâm thái đến kích khúc. Đường Phục đám người trong đôi mắt mang theo sát khí, dùng sức mà đối với Đường Kiến Vi gật đầu, hồn nhiên chiến khí, chỉ đợi cùng Sở Nam Vương thoải mái giao chiến. Sở Nam Vương nghe được Đường Kiến Vi nói, cười ha ha. Tiểu nương bì vẫn đúng là muốn cùng bản vương tranh tài, rất có thú. Sở Nam Vương phía sau gia thần chính là từ nhỏ tại Bắc Lăng lớn lên người địa phương, không nhịn được nhắc nhở một câu. Điện hạ, này Đường Tam Nương nhưng không phải cô gái bình thường, tại Bắc Lăng khá có danh tiếng, có người nói ngự thuật tinh xảo, như giao long nghịch nước, không thể khinh thường. Sở Nam Vương mắt lạnh nhìn nhau, làm sao tiểu nương bì cưỡi ngựa tinh xảo, bản vương liền so với nàng nhược. Nho nhỏ Đường Tam Nương, còn có thể phản thiên đi. Gia thần nói, điện hạ nhưng nhớ tới đã từng quát tháo quân thiên phường Tào Long. Tào Long, bản vương nhớ tới lão nhi kia tay cầm toàn bộ Bắc Lăng thanh sắc nơi, hai đạo ăn thông, có chút bản lãnh. Bây giờ này Đường Tam Nương dĩ nhiên thay thế Tào Long, trở thành quân thiên phường chủ mới không nói, mở rộng đến vô cùng mãnh liệt. Nàng thê tử bây giờ là thiên tử bên người nóng bỏng tay người tâm phúc ngoại tổ ra vẫn là trường tôn thị, bản thân nàng càng là cùng trường công chúa điện hạ vãng lai mật thiết tay cầm thừa bình phủ phủ bài, đi tới nơi nào đều tương đương kiên cường. Ồ, nghe vào thật có chút bản lĩnh, Sở Nam Vương lại nhìn hướng về Đường Kiến Vi thời điểm biểu hiện cũng biến thành càng thêm có tư có vị. Bản vương thích nhất loại này có bản lĩnh liệt nữ tử, có thể so với tầm thường nữ nhân tươi đẹp có thêm. Gia thần, chấm, Sở Nam Vương lời nói này cố ý nói tới rất lớn thanh, để Đường Kiến Vi cùng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Đường Kiến Vi cũng không tức giận, cười mặc vào hộ cụ, đem mã nắm đến bên người nhảy lên, anh tư bộc phát quơ quơ trong tay cúc trượng. Điện hạ khi nào chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền khi nào bắt đầu. Sở Nam Vương cũng mặc hộ cụ, nhảy tót lên ngựa. Đường Tam Nương nói ra bắt đầu liền bắt đầu, bản vương là nhất nghe mỹ nhân. Sở Nam Vương vừa dứt lời, Đường Kiến Vi một tay vung lên, thật dài cúc trượng vung lên thải cầu tự không trung vẽ ra mạnh mẽ lại duyên dáng đường cong, một đòn vào cửa. Sở Nam Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dày đặc mà sụp sôi tiếng trống cuồng làm, Đường Tam Nương rút đến thứ nhất, một bậc dẫn trước, toàn trường hoan hô, Đường Kiến Vi một tay nắm dây cương, một cái tay khác cầm thật dài cúc trượng, nói cái gì cũng không có nói, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Sở Nam Vương. Rõ ràng chính là khiêu khích, Sở Nam Vương bị nàng kích đến ý chí chiến đấu sục sôi, lại bắt đầu lại từ đầu, hắn đem thải cầu vung đã đến phía trước, cưỡi ngựa chạy như điên, nhanh như chớp xông về phía trước. Đường Phục nhớ tới Tam Nương giao cho, miễn là đem đối phương ngăn cản hạ xuống, hết thải cầu đều truyền cho Tam Nương chính là. Thấy Sở Nam Vương xông thẳng hướng về trước, Đường Phục cưỡi ngựa ngang ngược chặn còn muốn đem hắn ngăn trở. Không nghĩ tới Sở Nam Vương nhấc lên cốc trượng dùng sức vung lên, đánh truyền đến thải cầu đồng thời cũng bắn trúng Đường Phục mặt. Đùng, một tiếng vang thật lớn, vô cùng dọa người. Này một cầu quá cầu môn, nhưng bởi vì Sở Nam Vương cốc trượng quá cao làm trái quy tắc tại trước tiên, không thể tính được là trù. Khư, Sở Nam Vương có vẻ không vui liếc mắt nhìn Đường Phục cảm thấy người này vướng bận. Đường Phục ngươi không sao chứ? Đường Kiến Vi thấy Đường Phục bụng mặt mơ hồ có huyết từ khe hở bên trong rướm xuống đến. Chuyện này, mọi người nhìn đỏ tươi huyết rơi vào Đường Phục trên bàn tay, chiêm ướt vạt áo của hắn, không khỏi có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác cũng vô cùng căm ghét Sở Nam Vương thô bạo thô bạo. Đường Kiến Vi nói với hắn, ngươi nhanh trước tiên đi đem huyết ngừng lại, để Tiểu Ngũ thế ngươi lên sân khấu. Không, Tam Nương, đừng đến lượt ta xuống, ta có thể. Đường Phục dưới mũi tràn đầy máu tươi, nhìn hướng về cái kia nhàn nhã đi bộ Sở Nam Vương, nhớ tới đã từng chịu đến khuất nhục. ta có một món nợ nhất định phải cùng hắn tính cái rõ ràng. Đường Kiến Vi trầm tư chốc lát, nói cái. Tốt, tự, người trước tiên đi xử lý một chút thương tích, chúng ta chờ ngươi. Đường Phục vang dội nói một tiếng. Vâng, lập tức đi thanh lý một hồi trong lỗ mũi huyết nhét trên hai viên bố, mau chóng giết trở về. Đường Phục đối với Đường Kiến Vi nói. Tam nương, để ta đi nhìn chăm chú Sở Nam Vương. Ồ, Đường Kiến Vi hỏi hắn. Ngươi được không? Cái kia vương gia nhìn chán ghét, nhưng bàn về kích cúc hắn nhưng là cao cấp nhất cao thủ. Đường Phục trên trán một sợi gân xanh phục lên. Nếu là hôm nay ta xem không được hắn, sau này càng là không mặt mũi nào ở lại tam nương bên người. Để ta đi cho, Đường Kiến Vi cười kéo dây cương, dùng cực kỳ khẳng định giọng nói. Ngươi nhất định đi, có Đường Kiến Vi câu nói này, Đường Phục nhiệt huyết sóng to, cưỡi ngựa kề Sở Nam Vương, không mảy may cách. Thải cầu đều vẫn chưa hướng về Sở Nam Vương bên này truyền, Sở Nam Vương động tuyến liền bị Đường Phục cuốn lấy gắt gao, hoàn toàn bị niêm phong lại. Đồng bạn muốn truyền tới, do dự một chút truyền cho người khác. Sở Nam Vương, sách, một tiếng, vạn phần không thích, Đường Phục, đừng nghĩ lại từ bên cạnh ta đào tẩu. Sở Nam Vương hừ lạnh, đột nhiên dục ngựa lao nhanh, Đường Phục gấp đuổi tới, cho rằng hắn muốn bắt cầu. Đã thấy thải cầu từ hắn đỉnh đầu nhảy một cái mà qua truyền tới cánh tả. Một thớt hãn mã cuồng chạy lên, hãn mã bên trên nam tử nâng trượng liền muốn lăng không cuồng quất. Sở Nam Vương cười khẩy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ ngu si kích cốc không phải là một chuyện cá nhân. Nụ cười mới vừa lên, đã thấy Đường Kiến Vi như là đã sớm thấy rõ đã đến Sở Nam Vương sách lược, dĩ nhiên che ở đánh bắn người phía trước, thải cầu còn chưa hạ xuống liền bị Đường Kiến Vi một trượng chặn lại. Đường Kiến Vi chặn lại đến cực kỳ tinh chuẩn, thải cầu bị nàng quét ra mấy bước xa, nàng mãnh quất ngựa mông cấp tốc đuổi theo thải cầu, Sở Nam Vương hét lớn một tiếng theo sát không nghỉ cùng Đường Kiến Vi ngang hàng mà đi. Hai người lẫn nhau để ép tranh cướp thải cầu, trong lúc nhất thời bụi bặm tung bay, kịch liệt chống lại xông tới bên dưới, bất cứ lúc nào đều có người ngã ngựa đổ nguy hiểm. Tiểu Ngũ sốt sắng mà nắm chặt cừu nhỏ xe đẩy tay vịn, hô hấp đều sắp biến mất rồi. A Nan con mắt chát đều không nháy mắt, tựa hồ bị cực kỳ chuyện thú vị hấp dẫn. Sở Nam Vương cúc trượng cùng Đường Kiến Vi đan sen tranh chấp, một bước cũng không nhường, cực kỳ kịch liệt. Thải cầu tại hai cái mộc trượng bên trong qua lại va chạm, mỗi một lần cũng bị đoạt đi thời gian, đều sẽ bị ngăn. Mắt thấy khoảng cách chính mình cầu môn càng ngày càng gần, Sở Nam Vương dần dần có chút táo bạo. Kích cốc đối với cưỡi ngựa yêu cầu cực cao, kích cốc thời gian thường thường cần thả ra hai tay, chỉ dựa vào chân cùng phần eo đến khống chế lập tức thân hình, không chỉ cần muốn đối kháng, vẫn cần càng nhiều tranh cướp thì kỹ xảo. Sở Nam Vương tự xưng là đánh khắp cả Bác Lăng không có địch thủ, dù cho là dọc theo vạn hướng chi lộ đi tới Bác Lăng biêu dũng người hồ cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó hắn mới xong nhưng mà không đem Đường Kiến Vi để ở trong mắt. Nhưng ai có thể biết con mụ này nhìn qua nhu nhu mỹ mỹ thân thì cô đơn rất mỏng manh, vừa lên mã càng trở nên cay cú như thế mãnh liệt mà kích cốc kỹ xảo tuyệt đối là luyện qua cùng hắn tranh chấp một bước cũng không nhường. Nghĩ toàn bộ mã trong sân bóng người đều nhìn hắn dây dưa nửa ngày cũng không cách nào từ cái này tiểu nương tử trong tay đem cầu cho giành lại đến, da mặt trên càng ngày càng nóng, tiến tới nôn nóng tâm tình thúc giục cho hắn cái trán sinh mồ hôi, càng lỗ mãng. Đường Kiến Vi nhìn chúng rồi hắn nỗi lòng đung đưa, bỗng nhiên một bất thình lình cũng không có sẽ cùng hắn rằng co trực tiếp đem thải cầu cho truyền ra ngoài. Sở Nam Vương bỗng nhiên một quay đầu lại, thải cầu rơi xuống từ sau sao trên đường phục trượng dưới. Ngăn cản hắn, Sở Nam Vương giận không nhịn nổi, hét lớn một tiếng. Sở Nam Vương ra thần ngang ngược trượng chặn lại, Đường Phục không sợ chút nào nhấc cánh tay mãnh đánh thải cầu. Vèo, từ mấy cây ngăn cản cốc trượng trong khe hở xuyên qua, vững vàng mà lại xuống một thành. Được, Đường Kiến Vi hưng phấn đi tới cùng Đường Phục vỗ tay, Đường Phục quay về Sở Nam Vương kêu to, đem ứ đổ đã lâu không vui đều hướng về phía kẻ thù hô ra ngoài, trong lúc nhất thời tinh thần thoải mái hết sức thỏa thích. Bị liền rót hai cầu, Sở Nam Vương khí không đánh vừa ra tới. Còn có một cầu hắn liền muốn thua, bại bởi này vừa sinh xong hài tử phụ nhân. Chuyện này với hắn mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã. Điện hạ tình thế không ổn, không bằng bây giờ rời đi cũng chàng cầu liền không đáng tin. Gia thần ghé vào lỗ tai hắn nói. Cái gì, Sở Nam Vương khó có thể tin. Ngươi để bản vương đào tẩu, bản vương muốn làm cái kia lâm trận bỏ chạy kẻ nhu nhược. Ngươi là ý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thần phẫn nộ câm miệng, Sở Nam Vương ngang ngược trượng chỉ vào Đường Kiến Vi. Còn có một bậc, nếu là ngươi thật có thể thắng bản vương không chỉ có thực hiện lúc trước hứa hẹn, lại thêm vào 1.000 lượng bạc trắng. Nghe được 1.000 lượng bạc trắng, Đường Kiến Vi mí mắt đều không có động đậy. Điện hạ muốn đánh cuộc gì tự nhiên muốn làm gì cũng được, Thảo Dân chỉ là muốn thắng trận mà thôi. Có thể tiếp tục bắt đầu rồi sao? Sở Nam Vương, Thừa Bình phủ xe ngựa tại Nhàn Lai quán Tam quán cửa dừng lại. Vệ từ một mình xuống xe ngựa một chút liền nhìn thấy này lộng lẫy cấp cao. Hào hiệp, Nhàn Lai quán, ba chữ sở sấn lâu vũ hùng vĩ, không chỉ có cao lầu còn có mã tràng, biệt viện, nhìn chính là cái náo nhiệt địa phương. Hôm nay Đào Vãn Chi đi ngự sử đài người hầu, vệ từ ở tại hắn bốn tên gia thần cùng đi đã đến Quân Thiên Phường, coi trộm một chút ngày gần đây Quân Thiên Phường biến hóa, nhìn Tào Long trong tay Quân Thiên Phường cùng Đường Kiến Vi trong tay Quân Thiên Phường có khác biệt gì. Vừa đến đã được kiến thức Nhàn Lai quán khí thế, quả nhiên là Đường Kiến Vi tác phẩm. Nhàn Lai quán gã sai vặt bọn hộ viện nhìn thấy vệ từ vào cửa từng cái mắt sắc cực kỳ, lập tức cho nàng quỳ xuống đến rồi. Trưởng công chúa vạn phúc. Đứng lên đi, vệ từ hỏi, lúc nãy bản cung đi đồng phủ người nói Đường Kiến Vi người ở chỗ này, làm cho nàng đi ra, mang ta đi dạo này Nhàn Lai quán. Có thể thấy hôm nay vệ từ tâm tình không tệ, khóe miệng đều là mang theo ý cười. A Chu vừa vặn nghe tiếng mà đến, liền dẫn nàng đi mã tràng. Ồ, Đường Kiến Vi lại tại đánh mã cầu, vừa sinh xong hài tử liền như thế không an phận. Vệ từ còn chưa từng thấy Đường Kiến Vi hậu sản dáng vẻ, càng chưa từng thấy nàng đánh mã cầu tình cảnh. Hiên ngang mỹ nhân là nhất thảo vệ từ yêu thích, vệ từ tại A Chu dẫn dắt đi tới mã tràng, liếc mắt liền thấy nàng cái kia không biết tiến thủ đệ. Sở Nam Vương lại ở chỗ này, nhìn dáng dấp tựa hồ đang cùng Đường Kiến Vi chơi bóng. Cũng là, bác lăng chỗ nào chơi vui chỗ nào liền có bóng người của hắn. Sở Nam Vương ngồi trên lưng ngựa thở hồng hộc chậm rãi tới gần Đường Kiến Vi tựa hồ muốn nói cái gì. Vệ từ đi vào thì đột nhiên nghe thấy Sở Nam Vương đối với Đường Kiến Vi nói. Bà nội, vệ từ, vệ từ coi chính mình nghe lầm, Sở Nam Vương lại lặp lại một lần nói, bà nội ta thua, nguyện thua cuộc ta vậy thì bỏ ra Nhàn Lai quán. Vệ từ, Đường Kiến Vi căn bản là không có phản ứng Sở Nam Vương, nàng đã thấy vệ từ. Quay về mặt lạnh vệ từ, Đường Kiến Vi lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười. Cách chương.